cho đến khi cậu vào doanh trại. Cái lần cậu bị phạt vì không hoàn thành bài tập huấn, giờ cơm đã qua chẳng còn gì để ăn nữa. Bạch Lạc Nhân đã cho cậu phần cơm của mình, chỉ là một phần cơm của căn tin thôi, nhưng đây là lần đầu tiên một người không vì lợi dụng cậu mà cho cậu một thứ gì đó. Cậu cũng chưa từng nhận được sự quan tâm thật sự từ bất cứ ai, Bạch Lạc Nhân lại là người đầu tiên. Nhiều lần cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vô cùng khó khăn với cấp dưới, cậu cũng không nghĩ trong lòng người ấy lại có thể ấm áp đến như vậy. Cho đến khi cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vì không muốn cấp dưới do mình huấn luyện chịu tội mà đứng ra nhận lỗi, trong lòng Tống Bác từ đó cảm kích Bạch Lạc Nhân rất nhiều. Cậu luôn muốn vì Bạch Lạc Nhân mà làm một việc gì đó. Hôm nay, chính lúc này đây, Bạch Lạc Nhân cần cậu. Giọng Tống Bác nói qua bộ đàm bỗng trở nên ấm áp. Thủ trưởng, anh phải sống tốt. Đôi mắt Bạch Lạc Nhân mở to, giọng nói bị đặc nghẹn bên trong cổ họng. Trong lòng cậu chỉ có thể thầm gào hết, cậu không được làm bậy, cậu không được làm chuyện ngu ngốc này. Một quả tên lửa, một chiếc máy bay phản lực bay thẳng về phía mục tiêu của mình. Một tiếng động lớn vang lên làm Bạch Lạc Nhân đau nhói trong tim. Ánh lửa sáng cả bầu trời cùng với cát bụi tạo nên một khoảng trời đỏ rực. Đỏ, máu, khói đen từ đám cháy bốc lên cao. Một mảnh thân máy bay rơi xuống, giọt nước mắt trên mi cũng rớt theo. Mọi thứ đều mờ nhạt trước mắt. Tại phòng theo dõi không lưu, các vị lãnh đạo nghe tiếng báo có vụ nổ lớn trên bầu trời liền kết nối bộ đàm. Một vị lãnh đạo lo lắng hỏi, chuyện gì đã xảy ra, mau báo cáo. Một phút sau Đường Thanh mới bắt đầu bình tĩnh lại, báo cáo, Tống Bác đã anh dũng hy sinh. Bạch Lạc Nhân nhiều năm trong quân ngũ, cậu chỉ luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Có lúc cậu chỉ muốn được một lần bỏ cái gánh nặng trên lưng xuống để được sống một cách yên ổn không lo không nghĩ như những năm tháng trước đây. Nhưng cậu sống cuộc sống không lo không nghĩ ấy với ai khi mà người cậu yêu thương nhất, cậu nhiều năm nay vẫn không cách nào chối bỏ. Cậu đến doanh trại chịu bao nhiêu cực khổ, cơ thể chịu nhiều tổn thương để có một ngày cậu sẽ giành lại được người của cậu. Cậu đã chấp nhận đi đến bước đường này, sao có thể bỏ là bỏ được. Bạch Lạc Nhân nhìn cả không gian trước mặt, màu đỏ tươi như máu, cái màu mà cậu không hề thích. Khung cảnh tai nạn ngày ấy lại gợi lên, cái ngày cậu ôm Cố Hải trong lòng, máu của cậu ấy vẫn không ngừng chảy ra, màu máu đỏ ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, hơi thở cậu ấy dần yếu, cơ thể dần lạnh đi. Bạch Lạc Nhân không bao giờ muốn nhớ đến nữa, nhưng hôm nay lại một người nữa vì bảo vệ cậu mà hy sinh bản thân. Cậu có thể cứ mãi yếu đuối trốn chạy được sao? Mắt cậu dần lạnh, gương mặt đanh thép. Hôm nay Bạch Lạc Nhân tôi không thể tiếp tục trốn chạy. Năm xưa có thể viện cái lý do vì yếu đuối chưa đủ sức chống chọi lại thế lực của Cố Uy Đình và Cố Dương. Nhưng hiện giờ tôi đã đủ mạnh mẽ. Tôi không còn Bạch Lạc Nhân yếu đuối của 6 năm về trước nữa. Trước mặt tôi hai chiếc máy bay phản lực kia chính là Cố Uy Đình và Cố Dương. Những quả tên lửa kia chính là đòn chí mạng của họ giáng xuống đầu tôi. Màu đỏ của cát chính là máu. Tôi phải chiến đấu giành lại những gì thuộc về tôi, giành lại những gì tôi đáng được nhận. Bạch Lạc Nhân như kẻ không còn chút cảm xúc nào. Cậu như quên mất những đau đớn mà cơ thể vừa mới phải chịu đựng, lao thẳng vào bão cát trước mặt. Nhìn trên da đa dò tìm hai chấm đỏ kia. Đột nhiên chúng lại chẳng còn ở đó nữa, chỉ còn lại cậu và Đường Thanh. Hệ thống ra đa dò tìm được tín hiệu của máy bay khác dựa trên cơ chế hoạt động của loài rơi. Chúng sẽ phát một loại sóng siêu âm, rồi từ những sóng âm phản hồi sẽ xác định được các vật thể đang chuyển động. Hiện tại hai máy bay kia chính là được trang bị một thiết bị làm nhiễu sóng siêu âm nên hai máy bay kia mới đột nhiên biến mất. Bạch Lạc Nhân vẫn điên cuồng mặc cho bụi cát trước mắt khi nhìn rõ xung quanh. Đường Thanh cũng đã bay đến gần Bạch Lạc Nhân, mắt mở to. Hai người họ dò tìm trong không gian mù mịt, chẳng biết đang tìm cái gì, chẳng biết nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào. Một chấm đỏ xuất hiện trên radar, Bạch Lạc Nhân lao thẳng đến nơi đó. Chúng vừa bắn thêm một quả tên lửa nữa, và nó hiện giờ cũng đang hướng về phía cậu. Bạch Lạc Nhân không quan tâm đến nó nữa, cậu đang có trong đầu một suy nghĩ khác. Máy bay bay lại gần quả tên lửa hơn, liền tránh né bay về chỗ lúc nãy quả tên lửa xuất hiện. Quả nhiên chúng đang ở đây, những kẻ độc ác đã khiến cậu mất đi một người anh em. Hận thù từ 6 năm trước cộng dồn với hận thù vừa mới được tạo ra. Giận dữ trong lòng Bạch Lạc Nhân đã bị đẩy lên đến tột cùng, cậu lao thẳng về phía hai chiếc máy bay kia. Hai chiếc máy bay trước mặt cảm nhận được mối nguy hiểm liền bắn đạn. Bạch Lạc Nhân tránh né bay về phía sau máy bay kia. Trong lúc hỗn loạn vì đối thủ tấn công kịch liệt cộng thêm bão cát dữ dội, chúng sơ suất quên mất phía sau chiếc máy bay kia còn một quả tên lửa đang đuổi theo. Khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh đúng theo tính toán của Bạch Lạc Nhân. Một ngọn lửa lại bùng cháy trên bầu trời, một chiếc máy bay của địch đã bị tiêu diệt. Chiếc máy bay còn lại lập tức chuyển sang chế độ phòng bị. Nó bay vào vùng mịt mù cát bụi sau đó lại biến mất trên hệ thống radar. Hiện tại nó không dám để lộ ra vị trí của mình nữa và cũng không còn lại quả tên lửa nào bởi chiếc máy bay vừa bị tiêu diệt vẫn còn mang theo trên mình quả tên lửa cuối cùng. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ không phải là tổn hại đến người chỉ là muốn bắn vài quả tên lửa cảnh cáo. Vấn đề chính trị giữa các nước luôn căng thẳng như vậy, chuyện này ai cũng biết. Việc máy bay dò thám gây hấn là chuyện thường xuyên xảy ra. Mục đích lúc họ bắn quả tên lửa kia cũng chỉ là muốn đe dọa chứ không hề muốn hại người. Chỉ cần phi công chấp nhận việc bỏ máy bay nhảy dù thì sẽ bảo toàn tính mạng. Nhưng với những người quân nhân được đào tạo hy sinh vì đất nước, họ có nghĩ như vậy không thì không thể biết được. Và với tính cách của Bạch Lạc Nhân, cậu sao có thể vì bảo toàn tính mạng mà trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này bị đẩy lên cao điểm là do có người đã chết, đường lui đã không còn. Phi công trong máy bay phản lực kia giờ chỉ biết cầu nguyện mình đừng bị tìm thấy. Sau đó liền lợi dụng bão cát mà rời khỏi đó một cách yên lặng. Chiếc máy bay vừa chuyển hướng định rời khỏi thì cơn bão cát cũng giảm dần. Bầu trời dần trở nên quang đãng. Hiện tại các máy bay rất gần nhau không cần đến hệ thống radar để xác định vị trí. Phi công bên địch bị bao vây bởi hai máy bay của Bạch Lạc Nhân và Đường Thanh. Máy bay địch phát tín hiệu đầu hàng liền từ từ hạ cánh. Sau khi áp giải được phi công địch lên máy bay, Bạch Lạc Nhân và Đường Thanh trở doanh trại. Bạch Lạc Nhân do chịu áp lực nặng lại cố sức vượt qua giới hạn của cơ thể khi trở về liền được đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra chữa trị, phải đến một tuần sau mới cho cậu xuất viện. Một vùng sa mạc mênh mông biển cát, một vật màu xanh đen bị đốt cháy nham nhở nằm yên tĩnh mặc cho bị vùi dập bởi cát bụi. Nắng gắt làm không gian trở nên nóng nực. Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh vật còn sót lại của chiếc máy bay của Tống Bác. Cậu bình tĩnh đến lạ thường. Cậu sao lại bảo vệ tôi mà hy sinh bản thân? Chỉ có tiếng gió cát trả lời cậu. Giọt mồ hôi từ trán chảy xuống hòa cùng cát đỏ như máu chảy dài trên khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân áp tai vào khối kim loại lạnh lẽo kia. Miệng lại hỏi, cậu còn ở đây chứ? Từ khối kim loại như vang ra tiếng gào thét đau đớn của Tống Bác khi cả thân người bốc cháy. Trái tim Bạch Lạc Nhân như có ngàn mũi kim đâm sâu. Rồi từ đó lại có tiếng nói của Tống Bác. Thủ trưởng, anh phải sống thật tốt. Bạch Lạc Nhân đứng dậy làm quân lệnh với khối kim loại lạnh lẽo sau đó đặt tay lên nói. Tống Bác, cậu làm rất tốt. Bạch Lạc Nhân quay đi. Bước được vài bước cậu quay mặt lại mỉm cười. Tôi sẽ sống tốt. Lời này tôi cũng đã từng hứa với Cố Hải. Đến một ngày nào đó gặp lại tôi sẽ có thể hiên ngang nói với cậu ấy rằng tôi đã sống rất tốt. Tôi vì cậu mà sống thật tốt để chờ ngày gặp lại cậu, để chúng ta lại trở về bên nhau, lại yêu thương nhau như chưa có khoảng thời gian xa cách. Cảm ơn cậu Tống Bác, vì cậu đã nhắc nhở tôi nên làm gì. Ngày tang lễ của Tống Bác diễn ra, thân xác của Tống Bác không thể xác định được. Nên mọi người đã mang phần xác của máy bay bị bắn rơi chôn xuống đất làm thành mộ của Tống Bác. Sau khi các thủ tục hoàn tất, mọi người cũng đã về hết. Bạch Lạc Nhân, Lưu Sung cùng một số đồng đội đứng trước mộ hát lên khúc hát hùng dũng tặng cho những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Sau đó mọi người cũng rời đi. Bạch Lạc Nhân đứng cùng Lưu Sung nhìn thẳng vào bia mộ trước mặt. Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt dịu dàng hiếm có. Cậu yên nghỉ đi Tống Bác. Sau khi tổng hợp lời khai của phi công bị bắt và một số hồ sơ liên quan, việc xét tặng danh hiệu và huy hiệu cho Tống Bác bị từ chối do hành động được coi là yếu tố cố tình tự sát. Bạch Lạc Nhân cũng Đường Thanh đến gặp lãnh đạo làm rõ vấn đề. Thủ trưởng, tại sao lại không chấp nhận xét duyệt cho Tống Bác? vị lãnh đạo sắc mặt không đổi. Theo một số nhân chứng, cậu ta chính là cố tình lao vào tên lửa. Các cậu có thể lựa chọn tình huống nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Bạch Lạc Nhân nói, trong tình huống ấy, chọn cách trốn chạy để đồng đội ở lại chiến đấu mà gọi là đúng đắn sao? Vị lãnh đạo đập bàn, tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng đây là chỉ thị của cấp trên. Tôi chỉ làm hết nhiệm vụ của bản thân mà thôi. Cái xã hội mà người người luôn coi lợi ích của bản thân là quan trọng hơn hết. Luôn chỉ làm đủ rồi nói đã làm hết trách nhiệm của bản thân thì dù có cố gắng nói nhiều lời cũng không thể lung lay được họ. Bạch Lạc Nhân cùng Đường Thanh không nói gì thêm nữa, chỉ bước ra khỏi phòng. Nhưng không phải cậu từ bỏ, cậu sẽ đi tìm đến vị cấp trên ra chỉ thị kia để làm rõ. Bạch Lạc Nhân đi nơi này đến nơi khác đều nhận được câu trả lời do Tống Bắc không xem xét tình huống, cố tình tự sát. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân đến gặp Cố Uy Đình. Cố Uy Đình vẫn như những người khác, vẫn sử dụng câu nói như các vị lãnh đạo khác nói. Theo một số nhân chứng, cậu ta chính là cố tình lao vào tên lửa. Các cậu có thể lựa chọn tình huống nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Bạch Lạc Nhân nghe câu này từ chính miệng Cố Uy Đình, cậu không thể im lặng đứng nhìn nữa. Nhân chứng chính là hàng vạn con người trong doanh trại. Họ đều mắt thấy tai nghe Tống Bắc đã không chút do dự xung phong đi làm nhiệm vụ dù biết khả năng sẽ chết rất cao. Nhân chứng chính là tôi cùng Đường Thanh đã tận mắt nhìn cậu ấy vì đồng đội mà quên mình hy sinh. Những việc này tất cả các người đều hiểu, chỉ là các người lấy cái việc có yếu tố tự sát kia mà vứt bỏ hết công lao cậu ấy lập được. Cậu ấy chính là tấm gương để nhiều quân nhân học theo. Thế mà các người đều phủ nhận, nếu có lần sau, sẽ chẳng có một ai dám xung phong đi làm nhiệm vụ, sẽ chẳng ai dám liều mình hy sinh. Bọn họ sẽ trở thành những kẻ vì mạng sống mà sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, sẵn sàng phản bội lại đất nước. Từng lời nói của Bạch Lạc Nhân rõ ràng, rành mạch như lưỡi dao cắt vào trong lòng người khác. Bạch Lạc Nhân không nói thêm gì nữa, quay lưng bước đi. Từ trước đến giờ Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với Cố Uy Đình, nhưng từ khi cậu tận mắt nhìn thấy Tống Bắc hy sinh, cậu biết mình đã trở nên mạnh mẽ. Cậu không còn là Bạch Lạc Nhân của ngày xưa nữa. Hiện tại cậu đã có thể đứng thẳng lưng để chống lại uy quyền của những kẻ năm xưa gây đau thương cho cậu. Vài ngày sau, vị lãnh đạo tập hợp toàn bộ quân nhân trong doanh trại đến sân tập huấn thông báo về việc Tống Bắc được trao tặng danh hiệu anh hùng và huy hiệu của lãnh đạo cấp cao. Một lần nữa Bạch Lạc Nhân quay trở lại mộ phần của Tống Bắc. Khung cảnh hiện giờ không còn âm u tối tăm như ngày tang lễ nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả không gian. Hàng cây bị gió thổi tạo nên âm thanh thật êm tai. Những chú chim trên cành cũng cất tiếng hót. Một khung thật yên bình. Cậu đã được công nhận là anh hùng, những hy sinh của cậu không phải vô ích. Tôi đứng đây một lần nữa cảm ơn cậu vì đã không tiếc thân mình che chở cho tôi. Giọng nói Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào, tôi sẽ sống thật tốt theo như những lời cuối cùng cậu nói với tôi. Tống Bác, tạm biệt cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 36, Vũ Phóng. Cố Hải đang ngồi trong văn phòng ăn trưa thì Cố Uy Đình gọi điện thoại đến. Cố Hải, nghe nói dạo này con không khỏe. Cố Hải trả lời qua loa, không sao cả, chỉ là công việc nhiều nên có chút mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt. Cố Hải ngạc nhiên vì thái độ hiếm gặp của Cố Uy Đình liền hỏi, có chuyện gì sao? Tối mai có buổi họp mặt của các cán bộ cao cấp, họ đều đưa con đến để phát triển các mối quan hệ làm ăn. Con nên đến đây, sẽ có ích cho việc làm ăn sau này. Cố Hải suy nghĩ một chút liền trả lời ngắn gọn, không muốn đi. Cố Uy Đình liền thay đổi giọng nói, phải đi, được rồi tối mai ta sẽ đến tận nơi đón con đi cùng. Cố Hải đành nhún nhường. Những năm gần đây tính tình Cố Hải lại bình ổn hơn, và lại Cố Uy Đình cũng vì cậu mà nhiều lần giúp tạo mối quan hệ để phát triển công ty, thật tình cũng không còn tâm trạng đấu với ông ấy nữa. Không cần con sẽ tự đến, nhắn cho con địa chỉ được, con có việc rồi. Không nói chuyện được nữa, Cố Uy Đình giọng nói cũng nhẹ nhàng đi. Được rồi, làm việc đi, mai ta chờ con. Buổi tiệc giữa gia đình các vị quan chức cao cấp có quyền có thế trong xã hội được tổ chức tại tầng 2 của một khách sạn lớn. Nơi đây được trang hoàng tráng lệ, lộng lẫy như buổi tiệc của các vua chúa phương Tây. Đây không chỉ là thời gian họp mặt mà còn là thời gian để tạo mối quan hệ cho con cái bọn họ, nhằm giúp cho việc thăng quan tiến chức hoặc làm ăn kinh doanh được thuận lợi. Giữa họ có quy luật ngầm là nếu làm quân nhân thì việc được đề xuất khen thưởng, thăng cấp đều sắp xếp theo vai vế cấp bậc của đời cha để đời con cháu hưởng được ưu đãi tốt. Nếu là làm ăn kinh doanh, thì việc hành hóa thông hành giữa các thành phố, tỉnh huyện thậm chí nếu xuất khẩu ra nước ngoài thì chỉ nhìn mặt không cần kiểm hàng. Vì vậy mà những buổi họp mặt như thế đều là cơ hội ngàn vàng để con cháu của quan chức hưởng lợi. Vũ Thạch, một cán bộ cao cấp sau nhiều năm nhờ các mối quan hệ lẫn đút lót hiện tại đã có được chức vụ cao trong cơ quan nhà nước. Ông ta nhìn thấy Cố Uy Đình liền đến chào hỏi. Cố thiếu tướng, lâu rồi không gặp, ông vẫn phong độ như ngày nào. Cố Uy Đình vẻ mặt không đổi, ông quá khen, đã già cả rồi. Nghe nói con trai nuôi của ông mới được giao nhiệm vụ đã thắng lợi trở về, quả thật hổ phụ sinh hổ tử mà. Hôm nay cậu ấy có đến đây không? À, lúc làm nhiệm vụ phát sinh một số vấn đề khiến nó hiện đang còn phải ở bệnh viện điều trị nên hôm nay không đến đây. Vũ Thạch bắt đầu than thở, còn cậu con trai ruột của ông, nghe nói mấy chỉ mới mấy năm sau khi thành lập công ty đã phát triển rất lớn mạnh, khiến cho kẻ như tôi phải ghen tị. Một cậu con nuôi phát triển theo hướng quân đội để phát triển sự nghiệp của cha nuôi, cậu con ruột lại trở thành doanh nhân để phát triển con đường tiền tài cho nhà họ Cố. Cố thiếu tướng, ông thật đáng nể, đào tạo ra được hai đứa nhóc tài giỏi như vậy không giống con trai tôi suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng rồi lại quậy phá gây chuyện để tôi phải đi giải quyết. Cố Uy Đình khiêm tốn, ông anh, đừng nói như vậy, lớp trẻ bây giờ khác với chúng ngày xưa, tôi phải uốn nắn lắm mới thành ra thế này. Ngày xưa hai đứa nhỏ của tôi còn làm chuyện động trời hơn rất nhiều. Khi đã trưởng thành chúng sẽ tự biết suy nghĩ. À, hôm nay con trai ông có đến đây không? Vũ Thạch vui vẻ nói, có chứ, để tôi kêu nó đến chào hỏi. Ông liền ngước nhìn phía xa, tay ngoác miệng kêu lên, Vũ Phóng, đến đây chào hỏi Cố thiếu tướng một tiếng. Vũ Phóng nhanh chóng đi lại, chào Cố thiếu tướng. Cố Uy Đình đại khái khen một tiếng, tốt lắm, nhìn sáng sủa đó chứ, hiện giờ đang làm gì? Vũ Thạch mặt mày rạng rỡ khoe con trai, nó đang giúp anh trai nó quản lý công ty xây dựng. Cố Uy Đình không hứng thú nhưng cũng phải trả lời, vậy là tốt rồi. Vũ Thạch liền nhanh miệng hỏi, Cố thiếu tướng, con trai ông đâu sao chưa thấy đến? Chắc nó bận một số công việc, sẽ đến ngay thôi. Cố Uy Đình sắc mặt khó chịu đi thẳng ra ban công gọi điện thoại cho Cố Hải. Cố Hải, con ở đâu? Sao giờ vẫn chưa đến? Con đến rồi, đang ở trong thang máy. Cố Uy Đình lúc này mới thả lỏng, vậy thì tốt. Cố Uy Đình lại đi đến bên cạnh Vũ Thạch, lúc này Vũ Phóng cũng đã đi đâu mất, nó đến rồi, sẽ lên đây nhanh thôi, con trai ông đâu? Vũ Thạch nhìn quanh tìm Vũ Phóng sau đó trả lời, nó đang đi nói chuyện với mấy người khá. Quả thật đáng ngưỡng mộ, Cố Uy Đình giọng nhàn nhạt nói, ông quá khen rồi. Cố Hải từ bên ngoài bước vào phòng tiệc, Cố Uy Đình liền nói với Vũ Thạch, đừng nói đến chuyện này nữa, hai đứa trẻ nhà tôi bằng mặt không bằng lòng, không thích nhắc về nhau. Cố Uy Đình phong thái khác biệt hoàn toàn với Vũ Thạch lúc này khi gọi Vũ Phóng, ông chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên. Cố Hải nhìn thấy liền bước tới, dáng dấp phong độ con nhà lính đi đứng cũng khác với người bình thường. Cố Hải, đây là bác Vũ, cán bộ cao cấp của thành phố. Cố Hải bắt tay với Vũ Thạch lễ phép chào hỏi. Chào bác Vũ. Chỉ cái bắt tay Vũ Thạch có thể cảm thấy rõ khí chất thiên phú của Cố Hải liền nói, cậu mà gia nhập quân ngũ có phải còn phát triển hơn cả anh? Vũ Thạch chợt nhớ lời Cố Uy Đình đã nói, quay qua liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của ông ấy liền sửa sai, cậu mà gia nhập quân ngũ thì có phải sẽ rất phát triển tiền đồ không? Cố Hải cười như không cười, cháu chỉ thích kinh doanh. Vũ Thạch niềm nở, đúng vậy, làm việc mình thích vẫn là tốt nhất. Ông lại vừa đưa tay gọi Vũ Phóng vừa nói, để ta giới thiệu con trai ta cho hai đứa làm bạn. Lại cung cách của kẻ thô lỗ, ông lớn tiếng gọi, Vũ Phóng đến đây một chút nào. Vũ Phóng từ xa đi đến, nét mặt càng lúc càng lạnh. Vũ Thạch nói, đây là Cố Hải, con trai Cố thiếu tướng. Vũ Phóng cười cười, con biết cậu ấy. Cố U Đình và Vũ Thạch cũng ngạc nhiên, gặp nhau trước đây rồi sao? Vũ Phóng nói, học cùng trường, Vũ Thạch cảm thấy đây là cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với gia đình hộ Cố liền thúc đẩy. Vậy thì tốt rồi, hai đứa nói chuyện đi. Vũ Phóng vẻ mặt đáng ghét nhìn Cố Hải nói, không ngờ lại được gặp ở đây Cố Hải. Tôi đã ghi sâu món nợ năm xưa trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mà không tìm thấy cậu. Cố Hải không quan tâm nhìn người phía trước. Tôi quen biết cậu sao? Vũ Phóng suýt nghẹn, mắt đỏ liền nhắc lại chuyện cũ. Cậu chính là vì một câu tôi chửi Bạch Lạc Nhân mà 7 năm trước tôi suýt bị cậu ném xuống lầu. Vũ Phóng nhắc đến Bạch Lạc Nhân, Cố Hải lại cảm thấy có vẻ nhớ ra nhưng vẫn nhàn nhạt nói. À, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Vũ Phóng hỏi một câu quan tâm, cậu ta hiện giờ thế nào rồi? Cũng không biết nữa. Nhìn thấy vẻ thờ ơ của Cố Hải, trong lòng Vũ Phóng không khỏi tức giận. Cậu đánh tôi không ra dạng người, tôi cả đời này cũng không quên được khuôn mặt đáng ghét của cậu. Cậu đi đánh người khác, đến lúc nhắc lại thì cậu cứ ra vẻ như không liên quan đến mình. Vũ Phóng tức giận hừ một tiếng rồi phun ra mấy chữ. Tôi không sẽ bỏ qua chuyện lúc đó đâu. Cố Hải lần này mới liếc qua nhìn Vũ Phóng. Cậu nhắc thì tôi mới nhớ ra. Tôi vẫn chưa giải quyết xong. Khi ấy cậu khiến Bạch Lạc Nhân buồn đến nỗi phải đi uống bia, còn vừa khóc vừa gọi mẹ. Hiện tại cậu vẫn còn lành lặn, chỉ có vết thương trong lòng Bạch Lạc Nhân bị moi ra sát mối vào. Hôm nay gặp lại cậu, lẽ nào ông trời muốn cậu trả món nợ cậu nợ Bạch Lạc Nhân năm xưa? Vũ Phóng vẻ mặt hoảng sợ tránh xa Cố Hải ra một chút. Này Cố Hải, cậu đừng làm bậy, tôi biết rõ mọi chuyện. Đừng để tôi công khai thì cậu sẽ là người mất mặt đấy. Cố Hải làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, biết rõ chuyện gì? Công khai chuyện gì? Vũ Phóng cười ánh mắt khinh khỉnh nhìn Cố Hải, chuyện hai người bọn cậu không hề có mối quan hệ bình thường, tôi đã cho người đi điều tra. Năm ấy khoảng thời gian hai người không đến trường là do bị bắt tại trận nên phải trốn đi. Mọi người trong công ty của cậu sẽ nghĩ sao khi mà tổng giám đốc của họ, một người như thế này lại có thể có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác chứ? Thật kinh tởm. Cố Hải trầm mặt, cậu thật không muốn sống nữa. Vũ Phóng trong lòng sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng. Ở đây rất đông người, lại toàn những cán bộ cao cấp, và lại ba tôi cũng là người có quyền có thế. Nếu cậu làm bậy tại đây, cậu sẽ hết đường sống. Cũng đúng, nơi đây sạch sẽ sang trọng thế này, thật không nên dính một chút máu bẩn nào của cậu. Nói xong Cố Hải bỏ mặc Vũ Phóng đang tức giận đi đến bàn thức ăn lấy nước uống. Khi tiệc tàn, Cố Hải đã không còn nhìn thấy Vũ Phóng đâu nữa. Hai người đàn ông đến công ty của Cố Hải vừa đến bàn tiếp tân đã có thái độ hách dịch nói chuyện với nữ tiếp tân. Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô, nói có Vũ Phóng tìm anh ta, tiếp tân thông báo cho Cố Hải. Khoảng vài phút sau cậu đi đến phòng khách của công ty, nhìn thấy cái thái độ của Vũ Phóng ngồi trên ghế sơ lan, bắt chân lên bàn tỏ vẻ khinh khỉnh chỉ khiến Cố Hải muốn đánh cho hắn thêm một trận. Cố Hải đến gần lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với hai người đang ngồi. Người đàn ông đi theo Vũ Phóng vừa định đưa tay đáp lại thì bị Vũ Phóng đưa tay kéo lại. Cẩn thận coi chừng bị lây bệnh. Vũ Bạch, anh trai Vũ Phóng quay sang em trai hỏi. Bệnh gì? Vũ Phóng làm vẻ mặt ghê sợ. Bệnh yêu đàn ông. Cánh tay Vũ Bạch đang đưa ra liền thu lại, còn đưa lên miệng thổi thổi sau đó trà vào quần. Cố Hải nãy giờ vẫn nhẫn nhịn xem Vũ Phóng giở trò gì. Hiện giờ thái độ của cậu ta đã quá sức chịu đựng. Cố Hải lạnh mặt hỏi, cậu muốn gì? Vũ Phóng ngã lưng ra ghế cười, muốn gì sao? Muốn mày trả lại món nợ lúc trước. Năm ấy mày đánh tao như thế nào thì bây giờ để tao đánh mày lại như vậy? Vũ Bạch nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó, giờ đã nhớ ra liền nói, khoảng thời gian trước, tôi gặp phải một tai nạn. Một bà thím qua đường khiến xe tôi và xe phía trước thắng gấp suýt xảy ra chuyện lớn. Chủ xem trước là cậu phải không? Cứ tưởng là một anh hùng hào hiệp nào đó, hóa ra lại là một tên bệnh hoạn. Dứt lời Vũ Bạch còn dùng mình một cái. Vũ Phóng liền nói, thì ra cũng gây sự với anh trai tao, tiện thể giải quyết luôn một lần đi. Mày thấy thế nào? Chịu đánh hay để tao nói ra hết mọi chuyện? Cậu vẫn còn giữ thói quen đi bới móc chuyện của người khác. Thật là đàn bà, được lắm Cố Hải, chuyện này tao sẽ thông báo cho ba mày biết trước xem ông ta xử trí thế nào với thằng con trai như mày. Sau đó, sẽ thông báo cho toàn bộ nhân viên công ty của mày, bạn bè của mày xem họ sẽ phản. ứng thế nào. Mày muốn tao không nói thì để tao đánh vài cái đi. À còn phải quỳ xuống xin lỗi tao vì câu mày vừa chửi tao lúc nãy nữa. Cố Hải đưa người lại gần Vũ Phóng. Mày nghĩ tao có thể ngồi trên ghế tổng giám đốc này chỉ là nhờ quan hệ và cố gắng làm việc sao? Vũ Phóng liền ngạc nhiên hỏi, mày có ý gì? Cố Hải lạnh lùng nói, vài năm trước mày hiếp dâm một cô gái trẻ. Mày đã dùng tiền và mối quan hệ của ba mày bịt miệng từ cái bệnh viện đến cơ quan chức năng, khiến cô gái trẻ kia bị tủi nhục mà thắt cổ tự tử. Một lần mày say xỉn lái xe đã đụng phải một đứa trẻ đang băng qua đường khiến nó chết ngay tại chỗ. Còn nửa công ty xây dựng của gia đình mày có liên quan đến giới xã hội đen, vừa rồi còn cung ứng ra thị trường một đợt sản phẩm lỗi, bị khách hàng phản ánh thì xã hội đen liền đến tận nhà gây sự. Ba của mày nhiều năm như vậy, đã đút lót cho bao nhiêu người để được lên đến chức vị này và đã nhận bao nhiêu hối lộ thì mày cũng hiểu rõ. Mày nghĩ xem, mày nói ra việc tao thích đàn ông và tao nói ra những việc gia đình mày đã làm thì ai sẽ chịu thiệt hơn hả? Vũ Phóng nghe xong sắc mặt liền trở nên phức tạp. Mày chỉ nói miệng. Cố Hải liền quăng xuống trước mặt Vũ Phóng một xấp tư liệu, trong đó có cả hình ảnh Vũ Thạch lén lút đút lót và nhận tiền của người khác, một số khoản thu chi bất chính của công ty, tài liệu về các vụ việc Vũ Phóng đã gây ra. Tao có bằng chứng xác thực, vậy mày có bất cứ bằng chứng nào nói tao có quan hệ mờ ám với đàn ông không? Vũ Phóng nghiến răng, chuyện mày với Bạch Lạc Nhân tao không thể lầm được. Cố Hải phì cười, mày không biết cậu ấy là con trai của mẹ kế tao sao? Chúng tao là anh em đấy. Vũ Phóng tức giận đứng dậy đi ra cửa phòng khách liền quay lại nói với Vũ Bạch đang ngây ngốc nhìn đống tài liệu trên bàn, còn không mau đi. Vũ Bạch nhanh chóng ôm sấp tài liệu kia đi ra khỏi cửa. Cố Hải đưa tay ra sau ôm gáy, lưng dựa vào ghế thở dài. Cố Hải ơi là Cố Hải, hắn muốn công khai thì cứ để hắn công khai. Mày nói ra mấy câu vừa rồi để khẳng định cái gì chứ? Mày với cậu ấy là anh em, cậu ấy nghe được có đau lòng không hả? Chính mày cũng không dám thừa nhận mày yêu cậu ấy, thì người khác sao có thể thừa nhận chứ? Vũ Phóng đang chở một cô gái làng hoa trên xe đi đến đoạn đường vắng vẻ liền bị một đám người chặn lại. Hắn ta bước ra khỏi xe vẫn giữ cái thái độ hống hách, muốn tiền sao? Bao nhiêu tao cũng cho tụi bay được hết. Một người từ trong đám người nói, chỉ cần mày trả món nợ cũ. Vũ Phóng hít mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, nợ gì? Cố Hải xuất hiện phía sau Vũ Phóng kề miệng sát tai hắn nói, làm nhân tử của tao đau lòng. Vũ Phóng giật mình quay người hoảng sợ té ngã ra mặt đường, gương mặt sợ hãi tay chỉ thẳng về phía Cố Hải. Thấy Vũ Phóng không thể chống lại đám người, tao biết mà. Cố Hải mày đừng ép tao, nếu mày làm gì tao, tao thật sự sẽ nói hết ra cho gia đình của mày, nhân viên của mày, cả đối tác của mày nữa. Cố Hải điềm tĩnh nói, cũng tốt, mày cứ đi nói hết cho họ biết, đỡ mắc công tao phải đi nói với bọn họ. Vũ Phóng liền mở miệng chửi, con mẹ mày đồ bệnh hoạn, tránh xa tao ra. Cố Hải hất cằm với đám người kia ý bảo đánh Vũ Phóng. Đúng vậy, tao bệnh hoạn nhưng tao cũng chỉ yêu một mình Bạch Lạc Nhân, tao cũng không muốn chạm vào mày. Vũ Phóng bị đánh máu me be bét khắp người, không thể nhận ra hình người. Hắn nói không ra hơi nhưng vẫn hung hăng chửi mắng. Đám người kia đánh thêm một trận hắn ta cũng ngất đi. Khuya hôm đó, Vũ Thạch nhận được cơ thể con trai trong tình trạng ngất xỉu, toàn thân đều là máu, trên người hắn còn có một xấp tài liệu. Vũ Thạch vừa mở ra xem mặt đã biến sắc. Mấy ngày sau Vũ Phóng hồi phục, hắn ta không bỏ ý định làm nhục Cố Hải. Vũ Thạch nghe Vũ Phóng nói xong liền tức giận thẳng tay tát vào mặt cậu ta. Mày muốn chết thì đi chết một mình, đừng lôi cả gia đình theo chết chung. Cố Hải ngồi trên ghế tại phòng làm việc, mắt nhìn xa xăm. Tại sao ngày hôm ấy vì một cậu nói khích của Vũ Phóng cậu lại có tâm lý bài trừ mối quan hệ giữa cậu và Bạch Lạc Nhân? Cậu sợ bản thân mất mặt hay sợ mất công ty này? Nếu cậu sợ mất mặt thì cậu đã chẳng yêu Bạch Lạc Nhân. Còn cái công ty này không phải là vì Bạch Lạc Nhân mà cố gắng phát triển hay sao? Không phải chính là mong ngày cậu ấy quay lại sẽ bù đắp cho cậu ấy hay sao? Tim Cố Hải lại đau, đau một cách khó chịu. cậu chỉ muốn Bạch Lạc Nhân lập tức trở về bên cậu, để cậu ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, nói với cậu ấy, tôi xin lỗi cậu, nhân từ của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 37, Âu Dương Sảnh một trường đại học tại Thượng Hải. Sinh viên đang chuẩn bị lễ hội cuối năm tổ chức cuối tuần này. Sau đó các sinh viên sẽ được nghỉ hè. Một nhóm nữ sinh câu lạc bộ nhiếp ảnh đang tụng lại trò chuyện với nhau. Sảnh sảnh, cậu tìm được thông tin gì nói cho mọi người nghe đi. Các cậu từ từ để mình uống miếng nước cái đã. Được, được uống đi rồi kể cho mọi người nghe. Âu Dương Sảnh ra dáng đại tỷ uống một ngụm nước rồi khà một tiếng. Mấy nữ sinh đi ngang liền che miệng cười. Âu Dương Sảnh liền liếc mắt chau mày, nhìn cái gì mà nhìn lạ lắm à. Mấy nữ sinh kia liền nhanh chân đi mất. Mấy nữ sinh cùng nhóm liền nói, mặc kệ đi, mau mau kể cho tụi mình nghe đi. Âu Dương Sảnh liền háng giọng, tớ điều tra được, Lý Lệ Hoa Khôi của trường lại là hội trưởng hội sinh viên yêu dấu của ai đó, thật ra có quan hệ mờ ám với một cậu ấm nhà giàu có. Bởi vậy mà sao hội trưởng của chúng lại bị cô ta bỏ? Mấy nữ sinh kia liền kêu lên, vậy à? Âu Dương Sảnh làm bộ dạng bí ẩn ngoác ngoác ý bảo họ ngồi sát lại. Còn nữa, các cậu biết không, cái chức hội trưởng hội học sinh là do cô ta nhờ tiền của cậu ấm kia đút lót cho thầy cô, còn dùng chút nhan sắc của mình để dụ dỗ mấy nam sinh bỏ phiếu cho mình. Một bạn nữ liền nói, thật không vậy? Âu Dương Sảnh lục trong túi sách, đây là hình tớ chụp được, nhìn xem có phải Lý Lệ không? Đứng kế bên là bạn trai của chị ta. Nhìn hai bọn họ khoát vai, cười đùa tình tứ chưa kìa. Nói xong Âu Dương Sảnh liền bĩu môi đám nữ sinh cùng suýt xoa. Anh ta sao lại vừa giàu lại vừa đẹp trai như vậy? Đẹp cái gì mà đẹp? Hội trưởng câu lạc bộ của chúng ta vẫn đẹp hơn. Âu Dương Sảnh vừa nói xong thì hai vai bị một người đè nặng xuống. Âu Dương Sảnh quay lưng vòng tay ôm eo người phía sau, cả hai làm động tác hôn má nhau, miệng còn phát ra tiếng ma ma, mặc cho mấy nữ sinh kia còn đang hào hứng. Âu Dương Sảnh quay qua cười tươi với Gia Cát Thắng Nam, Nam Nam, chúng ta cùng đi về. Nữ sinh được gọi là Nam Nam gật đầu, cười tươi đáp lại. Hai nữ sinh đi trên đường có biết bao nhiêu chuyện để nói với nhau. Đi được một đoạn Nam Nam hỏi, lúc nãy cậu nói chuyện gì với mấy người kia vậy? Tớ nói cho họ biết chuyện của bà già đáng ghét Lý Lệ. Gia Cát Thắng Nam nén cười hỏi, cậu bị chị ấy chỉnh nhiều quá rồi sinh hận phải không? Âu Dương Sảnh nghe hẹn lòng liền nói, cái gì mà sinh hận? Thực tế là do tớ thấy chị ta vì tiền mà bỏ hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của chúng ta. Gia Cát Thắng Nam vỗ vỗ lưng Âu Dương Sảnh, cậu nói từ từ lại lên cơn xuyễn bây giờ. Âu Dương Sảnh vẫn chưa hết uất ức, cậu nhìn xem không phải chị ta quá tình tứ với tên kế bên sao? Nghe nói còn nhỏ tuổi hơn chị ta. Giàu có, đẹp trai thế mà toàn bị chị ta cướp mất. A, nói nãy giờ thì ra là cậu ghen tị hả? Âu Dương Sảnh nghẹn muốn khóc, ghen tị gì chứ? Cậu nhìn xem, chị ta cũng có đẹp gì đâu. Và lại mới là sinh viên đã cập kè với con trai nhà tài phiệt, thật là hư hỏng. Gia Cát Thắng Nam thúc vào eo Âu Dương Sảnh một cái. Âu Dương Sảnh ôm eo liền nói, sủa. Gia Cát Thắng Nam thật muốn vả vào cái miệng của Âu Dương Sảnh một cái nhưng nhìn liền không nỡ. Cô ấy đánh nhẹ đầu Âu Dương Sảnh một cái, sủa cái đầu cậu. Sau đó đưa sát miệng đến mặt Âu Dương Sảnh, chị Lý Lệ đang đi phía sau chúng ta kìa. Âu Dương Sảnh liền giật mình quay đầu lại. Lý Lệ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Sảnh. Tuy tức giận nhưng Lý Lệ vẫn không mất đi vẻ cao quý ngày thường đi lại phía Âu Dương Sảnh. Lý Lệ liền nói, chào chị Âu Dương, không biết Lý Lệ này đắc tội gì với chị mà sao lúc nào tôi cũng thấy chị ghét tôi như vậy. Lý Lệ cười như không cười, chị nói tôi chẳng đẹp gì tôi xin nhận, còn chuyện tôi cập kè với con trai nhà tài phiệt nào thì chị làm ơn cho tôi xin cái bằng chứng. Âu Dương Sảnh tuy gần như mất đi cái tính không sợ trời không sợ đất lúc nãy nhưng cũng đưa tấm hình cô ấy chụp được cho Lý Lệ. Lý Lệ lần này bật cười, lần đầu tiên Âu Dương Sảnh thấy Lý Lệ cười không màng đến hình tượng như vậy. Lý Lệ cố nén cười, Âu Dương Sảnh ơi là Âu Dương Sảnh. Cô thật biết tưởng tượng, tôi nghĩ cô nên vào câu lạc bộ sáng tác văn thơ mới phải. Nhìn cho kỹ đi, đây là em trai tôi. Lý Lệ vừa nói vừa kéo tay một nam sinh kế bên. Em trai ruột của tôi. Cũng vì hội trưởng câu lạc bộ của cô suốt ngày bám theo mà tôi phải nhờ em trai tôi đến. Cho anh ta hết hy vọng. Âu Dương Sảnh chẳng biết xấu hổ cười hì hì nói với Lý Lệ. Em trai chỉ sao? Hèn gì em thấy trẻ như vậy? Hai chị em thật giống nhau lại còn đẹp nữa. À, em còn có việc phải đi chứ. Nói xong Âu Dương Sảnh liền kéo ra Cát Thắng Nam chạy mất, bỏ lại Lý Lệ chỉ biết cười lắc đầu vì tiểu sư muội quái chiêu. Lễ hội tổ chức ở trường cũng đã hoàn tất. Mới hôm trước ngôi trường còn đông đúc sinh viên thì hiện tại chẳng còn một bóng người. Âu Dương Sảnh sống cùng bà nội ở Thượng Hải, năm nào cứ vào mùa hè là lại bị bắt về Bắc Kinh ở với mẹ. Gia Cát Thắng Nam đưa Âu Dương Sảnh ra ga xe lửa. Trong lúc chờ xe lửa, Thắng Nam hỏi Âu Dương Sảnh, Sảnh Sảnh cậu phải đi sao? Âu Dương Sảnh không buồn không đau trả lời, ừ, phải về nhà đến hết hè mới trở về. Gia Cát Thắng Nam liền nhéo Âu Dương Sảnh một cái, Sảnh Sảnh, cậu thật vô tâm, Nam Nam nhớ cậu thì phải làm sao hả? Âu Dương Sảnh cười buồn, Sảnh Sảnh cũng nhớ Nam Nam mà. Nhưng tớ mà không về chắc mẹ tớ bắt tớ ở Bắc Kinh luôn, không cho trở về Thượng Hải nữa, không gặp được Sảnh Sảnh nữa. Gia Cát Thắng Nam liền cười đùa, mẹ cậu chắc không thể chịu nổi cậu quá 3 tháng. Hai cô gái trẻ ngồi giữa nhà chờ xe lửa bật cười ha ha. Âu Dương Sảnh liền nói, chúng ta có thật nhiều điểm chung. Họ đều là họ kép, đều thích nhiếp ảnh, và việc chúng ta thích làm nhất là... Âu Dương Sảnh đang nói thì Gia Cát Thắng Nam cắt ngang, mới móc chuyện của người khác. Âu Dương Sảnh liếc mắt tay đưa lên đánh lên đầu Gia Cát Thắng Nam một cái, mới móc cái đầu cậu, xe lửa đã đến Âu Dương Sảnh phải đi. Gia Cát Thắng Nam liền đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Âu Dương Sảnh, bảo bối a, về thì về nhưng nhớ đừng để bị người ta bắt mất. Âu Dương Sảnh nhanh chân đi đến toa xe lửa. Đi được mấy bước liền quay lại vẫy tay với Gia Cát Thắng Nam. Nam Nam về nhà tớ sẽ gọi cho cậu. Sau đó liền bước lên toa tàu đông người. Âu Dương Sảnh sau mấy tiếng ngồi xe lửa, đến nơi liền bắt một chiếc taxi. Ngồi một quãng đường dài, cơ thể Âu Dương Sảnh có chút mệt mỏi. Đầu cô dựa vào kính xe taxi, mắt vô định nhìn về phía dòng xe tấp nập. Mới xa trường xa Nam Nam một chút đã nhớ đến như vậy. Về nhà liền gọi cho Nam Nam mới được. Phía trước xe đông, taxi giảm tốc độ chạy chậm thật chậm. Âu Dương Sảnh liền hỏi lái xe, chuyện gì vậy chú? Chú lái xe taxi liền chỉ tay về phía bên phải, đằng trước hình như có công ty nào tổ chức gì đó. Âu Dương Sảnh nhìn theo hướng chỉ tay của chú lái xe, ánh mắt liền mở to ngạc nhiên liền cảm thán, công ty này cũng thật chịu chơi, mướn cả một dàn người mẫu toàn mỹ nữ. Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Âu Dương Sảnh trở nên ngây ngốc nhìn về phía trước. Một chàng trai trẻ mang trên mình một thứ ánh sáng chói lóa khiến người khác phải ngước nhìn. Gương mặt mang một nét lạnh lùng, đôi chân mày cau lại, ánh mắt sắc bén khiến người khác bị lôi cuốn, đang từ phía trong đi ra. Hai hàng mỹ nữ hai bên như chỉ để tô vẽ nên sự phong độ, lịch lãm của anh ấy. Một cảm giác vừa ấm áp vừa dịu dàng lại có chút lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của các thiếu nữ. Âu Dương Sảnh vẫn nhìn theo cho đến khi đã không thể nhìn thấy gì nữa. Trong lòng Âu Dương Sảnh như có gì thôi thúc, chỉ mong được nhanh chóng về đến nhà. Xe vừa đến nơi, Âu Dương Sảnh nhanh chóng trả tiền rồi xách hành lý chạy thẳng vào nhà. Chào mẹ một tiếng, Âu Dương Sảnh nhanh chóng vào phòng đóng cửa liền mở máy tính lên. Lúc nãy có để ý được tên công ty, Âu Dương Sảnh vừa bấm bàn phím vừa lẩm bẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Hải Nhân. Kết quả tìm kiếm vừa xuất hiện, mẹ Âu Dương Sảnh mở cửa bước vào phòng. Âu Dương Sảnh nhanh chóng giấu đi trang tìm kiếm vừa rồi. Con gái lớn rồi, đến việc hàng năm thường làm cũng quên mất. Âu Dương Sảnh nghiêng đầu qua vẻ mặt vô tội, việc gì vậy mẹ? Bà mẹ hừ một tiếng, năm nào về nhà cũng phải... ôm mẹ một cái mới chịu được, năm nay lại quên mất, không xem người mẹ này ra gì nữa rồi. Âu Dương Sảnh liền tiến lại gần ôm mẹ mình đang ngồi trên ghế, nũng nịu, tại học nhiều nên dạo này con hay bị mất trí nhớ hi hi. Mẹ Âu Dương Sảnh nhăn mặt nhíu mày, nghiêm trọng vậy sao, quên cả việc ôm mẹ một cái, Âu Dương Sảnh lắc lắc người tỏ vẻ đáng yêu. Con ôm mẹ rồi mà. Con đi đường xa nên mệt mỏi một chút, muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút. Bà mẹ bật cười vuốt vuốt tóc Âu Dương Sảnh. Được rồi, đi đường mệt thì nghỉ ngơi đi. Mẹ đang nấu món con thích ăn nhất đây. Chút nữa nghỉ ngơi xong thì ra ăn. Âu Dương Sảnh cười vui tươi nắm tay mẹ. Chỉ có mẹ thương con nhất. Bà mẹ đứng lên cười một cái. Được rồi, chỉ giỏi nịnh. Sau khi mẹ vừa bước ra khỏi phòng, Âu Dương Sảnh liền dáng mắt vào màn hình máy tính. Một hồi rất lâu sau, Âu Dương Sảnh cầm tờ giấy ghi chú trên tay lên vừa đọc vừa bình luận. Tên: Cố Hải, cha là một thiếu tướng quân đội, con trai một nhà tài phiệt sao? Gia thế hấp dẫn đây, 24 tuổi, là tổng giám đốc của công ty Hải Nhân. Âu, trẻ vậy đã là tổng giám đốc. Còn một phần về gia cảnh nữa, từng được huấn luyện trong quân đội, chả trách sao lại có thân hình mê người như vậy. Công ty có quy định khá độc đáo, chỉ tuyển nhân viên nữ và phải xinh đẹp. Đàn ông mà ai lại chẳng thích phụ nữ xinh đẹp. Từng được tạp chí Doanh Nhân Trẻ phỏng vấn, có một câu hỏi về tình trạng cuộc sống hiện tại, trả lời là độc thân. Âu Dương Sảnh mắt sáng rực, trẻ, giàu có, khỏe mạnh, đẹp trai, lại còn độc thân. Trong đầu Âu Dương Sảnh gợi lên một ước mơ nho nhỏ là được nắm tay nam nhân tên Cố Hải cùng đi trên lễ đường. Nghĩ xong lại cảm thấy xấu hổ, nhảy lên giường lăn lộn mặt đỏ cười hi hi. Sáng hôm sau, Âu Dương Sảnh thức dậy, liền nhanh chóng làm vệ sinh cơ thể, ăn sáng qua loa. Sau đó chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại. Cô gái trẻ lục tìm trên một ngăn tủ được dán lên hai chữ, cấm mở. Từ đó lôi ra một cái hộp to, bảo bối a, đã đến lúc phải xài đến mi rồi. Âu Dương Sảnh cầm trên một cái máy ảnh. Đây là món quà đặc biệt mà ba cô đã tặng khi cô thi đậu đại học. Chiếc máy ảnh này Âu Dương Sảnh chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt. Hôm nay Âu Dương Sảnh ta đây sẽ trổ tài. Mấy tấm hình trên mạng thật là đáng thất vọng, nếu chị ra tay có phải sẽ có những tấm ảnh đẹp hơn nhiều không? Âu Dương Sảnh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cái máy ảnh. Chuẩn bị xong hết đồ dùng cần thiết, Âu Dương Sảnh chào mẹ nói đi thăm thầy cô, liền đội nón bảo hiểm hình con gà mái tơ, chạy một chiếc xe máy nho nhỏ đi thẳng về phía công ty Cố Hải. Ánh sáng trắng dịu dàng của buổi sáng mùa hè khiến bầu không khí trở nên ấm áp. Một cô gái trẻ tuổi trên chiếc xe gắn máy nhỏ nhắn tung tăng trên đường, ánh mắt vui tươi, trên mặt luôn hiện lên nét cười. Một chiếc xe đời cũ chạy ngang qua cô gái trẻ đang yêu đời, nhẹ nhàng phả ra một làn khói đen kịt.